Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 537, nhìn thấy thánh chỉ Lý Thừa Càn. Chủ công, phòng trừng lại có thời gian một tháng, đi về U Châu thành xe lửa liền có thể khai thông. Đến thời điểm đó có rất nhiều xây dựng tài liệu, liền có thể thông qua đường sắt vận đạt U Châu thành. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói, mấy ngày nay, bản vương biết về Mặc Châu Thành một lần, chờ khi trở về đợi, sẽ đem Mặc Môn các đại gia tộc cùng một nơi mang tới. Nơi này sau này sẽ là nhà chúng ta. Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân nói, nếu như có thể mang xi măng nhà xưởng, cùng Thận gia sắt thép luyện chế trung tâm, di chuyển đến U Châu Thành đến. Như vậy Yến Vương Phủ xây dựng tốc độ thực sự có tăng lên rất nhiều. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói. Lý Thái lại đang U Châu dừng lại mấy ngày, liền bước lên chạy tới Mặc Châu thành đường. Mà lúc này Lý Thừa Càn cũng đã nhận được Lý Thế Dân thánh chỉ. Nhìn thấy Lý Thế Dân thánh chỉ, Lý Thừa Càn đem hầu quân Tập Đỗ Hà loại người gọi vào Đông Cung, đồng thời đem Lý Thế Dân thánh chỉ giao cho mọi người truyền đọc. Hầu quân Tập xem xong, mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử điện hạ, cái này không hẳn không là một chuyện tốt. Nhạc phụ đại nhân vì sao nói như thế? Phụ hoàng đây là chuẩn bị đem Lý Thái phong làm một quốc gia quốc vương, e sợ dùng không bao lâu, Lý Thái thực lực đem càng thêm kinh khủng, đến thời điểm đó sợ là chúng ta đem không có cách nào cùng với so sánh lượng. Lý Thừa Càn một mặt không rõ vẻ mặt đối với hầu quân Tập nói, chính là bởi vì Lý Thái thành vì là một quốc gia quốc vương, nhưng cùng lúc hắn cũng làm mất đi kế thừa hoàng vị khả năng. Lý Thái sau khi đi, lại có gì người có thể cùng Thái tử điện hạ so với đây? Hầu quân Tập một mặt mỉm cười đối với Lý Thừa Càn nói, thế nhưng là phụ hoàng dĩ nhiên ban cho Lý Thái liếc mao hoàng Việt. Đây chính là chuyên ti trinh phạt biểu tượng. Nếu như sẽ có một ngày hắn khởi binh cùng bản cung là địch, lại nên làm như thế nào xử lý? Lý Thừa Càn đối với hầu quân Tập nói, hoàng thượng lúc tại vị, hắn Lý Thái coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không dám công nhiên làm ra phản nghịch việc. Làm thái tử điện hạ leo lên hoàng vị ngày, sẽ có được toàn bộ đại đường lực lượng. Dựa vào hắn Lý Thái chỗ cái kia vùng đất nghèo nàn, lại làm sao có khả năng từ cùng đại đường nhất chiến năng lực. Hầu quân Tập vung vung tay rồi nói, ra, thái tử điện hạ, hầu tướng quân nói tới không sai. Bây giờ Lạc Dương thành đã phát triển được phong sinh thủy khởi, phồn vinh trình độ đã không thấp hơn Trường An. Có Lạc Dương thành cường đại kinh tế, thái tử điện hạ liền có thể sớm phát triển chính mình cánh chim. Chờ thái tử điện hạ leo lên hoàng vị ngày, coi như Lý Thái có lòng mưu đồ gây rối, chỉ sợ hắn cũng là có lòng không đủ lực. Đến thời điểm đó thái tử điện hạ có thể nghĩ phương pháp chậm rãi từng bước xâm chiếm hắn thế lực, thậm chí có thể trực tiếp đem Lý Thái gọi vào hoàng cung, trực tiếp đem giam lỏng. Đến thời điểm đó hắn tích góp lại đến tất cả, tự nhiên cũng là trở thành thái tử điện hạ. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, vậy bản cung cũng không cần lại có gì có thể lo lắng đây. Ngày mai lâm triều bản cung liền đem phần này thánh chỉ công bố khắp thiên hạ. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, thái tử điện hạ, Đỗ Hà chính là Đỗ Như Hối đại nhân con trai trưởng. Thái tử điện hạ sao không hướng về hoàng hậu đề nghị sắp thành Dương công chúa gả cho Đỗ Hà? Hầu quân Tập đối với Lý Thừa Càn nói, hầu quân Tập ý tứ Lý Thừa Càn đương nhiên minh bạch. Cái kia chính là như vậy, vừa đến, Đỗ Hà liền trở thành chính mình em rể. Đối với mình càng thêm biết khăng khăng một mực, thậm chí ngay cả mang Đỗ Như Hối đều biết ngã về Lý Thừa Càn bên này. Vì vậy Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, ngày mai bản cung liền biết hướng mẫu hậu đề lên việc này. Nói vậy mẫu hậu cũng sẽ không chối từ. Lần này nhưng làm Đỗ Hà cao hứng xấu, vội vàng đứng dậy quỳ gối Lý Thừa Càn trước mặt nói: Thái tử điện hạ đại ân Đỗ Hà vĩnh nhớ tại tâm, kiếp này không cần báo đáp, nguyện làm thái tử thịt nát xương tan máu chảy đầu rơi. Chỉ cần ngươi khăng khăng một mực theo bản cung, tương lai phụ thân ngươi vị trí chính là ngươi. Lý Thừa Càn đối với nói. Ngày thứ hai lâm triều bên trên, Lý Thừa Càn trước mặt mọi người tuyên đọc Lý Thế Dân thánh chỉ, đồng thời đóng dấu chồng toàn quốc ngọc tỷ, sau đó mở miệng đối với Ngụy Trinh nói: Ngụy đại nhân, làm phiền ngươi chạy tới Mạc Châu thành tuyên chỉ, đem cái tin tức tốt này thông chi cho Yến Vương, Thái tử điện hạ, lão thần ngày mai liền biết chạy tới Mạc Châu thành, đem hoàng thượng thánh chỉ chuyển giao cho Yến Vương. Ngụy Trinh đứng ra đối với Lý Thừa Càn nói, toàn triều văn võ cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên ra phong Lý Thái vì là một quốc gia quốc vương. Cái này có thể cũng coi là ơn huệ lớn như trời. Đồng thời trong triều văn võ bá quan cũng đồng dạng cảm thấy, đây là Lý Thế Dân đem Lý Thái bên ngoài một cái thủ đoạn, chính là vì để cho không sẽ cùng Lý Thừa Càn tranh cướp hoàng vị thời cơ. Ngụy Trinh tay nâng đóng dấu chồng ngọc tỷ truyền quốc thánh chỉ, trở lại phủ đệ mình bên trong. Tuy nhiên hắn đã sớm nghe Lý Thái đã nói Lý Thế Dân đã phong hắn làm Yến Vương, thế nhưng Ngụy Trinh không nghĩ tới Lý Thế Dân dĩ nhiên ban cho Lý Thái liếc mao hoàng việt. Vì lẽ đó Ngụy Trinh cùng toàn triều văn võ suy nghĩ bất tận tương đồng. Hắn cảm thấy Lý Thái cũng không phải bị lưu vong, mà là Lý Thế Dân là một cái song bảo hiểm. Đó chính là nếu như một khi tân quân vô năng, Lý Thái tất nhiên xua binh Trường An. Thay vào đó, Ngụy Trinh lầm bầm lầu bầu nói, đương kim hoàng thượng không hổ là nhất đại minh quân, bây giờ cũng đã đem phía sau mình sự tình nghĩ kỹ. Như vậy đại đường làm thế nào có thể không phồn vinh hưng thịnh đây? Cùng lúc đó, Lý Thừa Càn đã đi tới hậu cung bên trong, nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu đem Lý Thế Dân tứ phong Lý Thái vì là Yến Vương sự tình tỉ mỉ cùng trưởng tôn Vô Cấu nói một lần. Trưởng tôn Vô Cấu nghe qua, mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, người phụ hoàng đang cực lực bảo hộ ngươi, hắn không hy vọng ở huynh đệ các ngươi trên thân lại xuất hiện Huyền Vũ môn biến cố. Mẫu hậu, nhi thần lại há lại không biết phụ hoàng khổ tâm. Chỉ bất quá nhi thần cảm thấy, như vậy đối với hoàng đệ có hay không có một ít không công bằng. Ở một số thời điểm nhi thần thậm chí cảm thấy thôi, hoàng đệ so với nhi thần càng thêm thích hợp cái này thái tử chi vị. Lý Thừa Càn một mặt thành khẩn, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, bản cung cũng mặc kệ các ngươi ai tới làm thái tử. Ngươi cùng Cao Giác đều là bản cung trên thân rớt xuống thịt. Chỉ muốn các ngươi có thể tốt tốt ở chung, chính là bản cung tâm nguyện lớn nhất. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thừa Càn nói, mẫu hậu, còn có một chuyện, nhi thần muốn cùng mẫu hậu thương lượng lượng. Đó chính là liên quan với hoàng muội Thành Dương công chúa hôn sự. Nhi thần cảm thấy, Đỗ Như Hối đại nhân con trưởng đích tôn Đỗ Hà là một cái 10 phần thí sinh thích hợp. Lý Thừa Càn đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, việc này e sợ mẫu hậu sẽ không trở thành chủ, chỉ có thể chờ đợi ngươi phụ hoàng trở về làm tiếp định đoạt. Bất quá mẫu hậu ngược lại là cảm thấy, Đỗ Hà ngược lại là một cái không sai nhân tuyển. Trưởng tôn Vô Cấu ngẫm lại về sau, đối với Lý Thừa Càn nói, mẫu hậu, không bằng hướng về Đỗ Như Hối đại nhân biết rõ biết một tiếng, để hắn hướng về phụ hoàng đề thân chẳng biết có được không? Lý Thừa Càn ngẫm lại về sau, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, việc này tốt nhất nghĩ lại cho kỹ, nếu như người phụ hoàng trong lòng có khác thí sinh thích hợp, đến lúc đó chẳng phải là bác Đỗ Như Hối đại nhân mặt mũi. Trưởng Tôn Vô Cấu lắc đầu một cái rồi nói ra, muốn nói tới Trưởng Tôn Vô Cấu không hổ là một đời hiền hậu. Đem sự tình cân nhắc chính là 10 phần chu toàn. Nếu quả thật như hắn nói tới giống như vậy, khi đó e sợ Đỗ Như Hối sẽ tâm sinh oán hận. Mà Lý Thừa Càn tự nhiên cũng minh bạch. Bất quá nàng nhưng cảm thấy như vậy càng tốt hơn. Bởi vì như vậy có thể để cho Đỗ Như Hối triệt để dựa vào hướng về phía bên mình. Đối với mình đem càng có trợ giúp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.